Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Quan Tài Đồng. Chúng ta không thể lại phái cao thủ đi ra ngoài. Nếu như chuyện này thì thật sự, chúng ta ở bên ngoài phượng tộc cao thủ tự nhiên sẽ ra tay giúp các ngươi. Không tương đương phượng tộc ở bên ngoài cao thủ, chấm ngoặc kép, Kim Bằng há há mồm, sau đó câm miệng, thầm nghĩ, xem ra bọn họ đi ra ngoài bằng tộc cao thủ chết ở thiên kiếp bên dưới tin tức. Bọn họ còn không rõ ràng lắm, dù sao cũng là một thế giới nhỏ, có thể ngăn cách thiên kiếp lần theo, cũng có thể ngăn cách mệnh bài hồn đèn liên hệ. Ta phượng tộc ở bên ngoài cao thủ làm sao vậy? Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày lại. Ô lão ba, bọn họ rời đi đã mấy thập niên. Chính là mặt sau đi ra ngoài sắc tía riêng cũng có 6-7 năm đi. Không nói ô lão ba bọn họ chưa có trở về. Sắc tía riêng chờ cũng không trở về nữa. Bên ngoài lại có thêm sự tình trì hoãn. Có thể làm cho bọn họ dừng lại thời gian dài như vậy. Bây giờ nhìn Kim Bằng ngữ khí. Tựa hồ có vấn đề. Cái kia, nhiều năm trước ngoại giới thiên kiếp liên tiếp. Những kia thiên kiếp khủng bố. Thiên kiếp trung tâm có đế cấp khí tức bắn ra. Mà đại lục đế cấp cao thủ chỉ có như vậy 2 cái. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ngươi là nói. Bọn họ đều chết ở thiên kiếp bên dưới. Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày lại. 1-2 cái chết ở thiên kiếp dưới. Đi ra ngoài nhiều cao thủ như vậy không đến nỗi đều xúc phạm thiên kiếp chứ? Hay hoặc là thiên kiếp vô cùng mẫn cảm? Bọn họ đi ra ngoài liền phát hiện rồi hả? Ta không rõ lắm các ngươi nơi này phái ra đi bao nhiêu cao thủ. Nhưng chết ở thiên kiếp bên dưới nhưng có 7 cái không rõ cao thủ. Kim Bằng nhếch miệng nói. Lời này vốn định là ở phượng tộc không muốn phái ra cao thủ đi ra ngoài lúc nói ra. Hiện tại hắn một mình làm chủ, đem tất cả nói thẳng ra, hy vọng có thể đổi lấy phượng tộc thật là tốt cảm giác. 7 cái, Hỏa Phượng Hoàng âm thanh run rẩy, huỵch huỵch, tương đương màu trắng bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại Kim Bằng một bên. Nhìn lướt qua Kim Bằng, Thiên Nga mở miệng nói, hắn nói không giống như là lời nói dối. Nói như vậy sắc tía riêng ô lão ba bọn họ gặp chuyện không may rồi hả? Hỏa Phượng Hoàng ngạc nhiên nghi ngờ, không muốn tin tưởng, tin tức này là ở là quá mức làm người nghe kinh hãi rồi. Một bỏ mình thôi, nhiều như vậy phượng tộc cao thủ tất cả đều chết ở thiên kiếp dưới. Ngớ ra tương đương hồi lâu, Hỏa Phượng Hoàng mở miệng nói, sắc tía riêng thận trọng không thể nào không biết thiên kiếp đáng sợ. Trong này khẳng định có vấn đề, ta xin hỏi ngươi, thiên kiếp là thế nào nhìn chằm chằm bọn họ? Thiên Nga hỏi, ạch, thị nhân tộc, bọn họ cùng nhân tộc đế cấp cao thủ giao thủ, bị thiên kiếp nhìn chằm chằm. Nhân tộc từ đâu tới nhiều như vậy đế cấp cao thủ? Thiên Nga liếc mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng cau mày nói, nhìn dáng dấp, Hỏa Phượng Hoàng vẫn không có tiếp thu sắc tía riêng ngang chết tin tức. Nhân tộc liền một đế cấp cao thủ, khả nhân tộc giảo hoạt, thiên kiếp đến lúc, dùng trận pháp đem chính mình ẩn giấu đi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Kim Bằng cúi đầu hơi mở mắt ra nhìn lướt qua Hỏa Phượng Hoàng. Sau đó liền vội vàng đem mí mắt cúi hạ xuống. Thì ra là như vậy. Thiên Nga nửa ngày không nói lời nào. Nếu như đúng là như vậy. Như vậy Kim Bằng chính là thật. Phái ra đi cao thủ tất cả đều chết rồi. Chẳng trách ô lão ba bọn họ chưa có trở về. Sắc tía riêng bọn họ cũng đều chết rồi. Quá ngoài ý muốn. Không biết có thêm bao lâu, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiên Nga mới hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Nhân tộc nắm giữ các loại trận pháp, nắm giữ ẩn nấp không bị thiên kiếp phát hiện trận pháp cũng là bình thường. Sắc tía riêng bọn họ, chết đáng tiếc, cảm khái một phen, Hỏa Phượng Hoàng quay đầu lại hỏi nói. Nhân tộc đế cấp cao thủ tu vi cao bao nhiêu? Mới vừa gia nhập đế cấp có điều trăm năm. Kim Bằng suy nghĩ một chút nói. Đế cấp 1 tầng, nắm giữ ẩn nấp trận pháp, còn có thể giết đế cấp 3 tầng, còn không chỉ một cái đế cấp 3 tầng. Thấy thế nào 7 cũng là đầm rồng hang hổ tương đương ẩn nấp trận pháp có thể trở ngại thiên kiếp nhòm ngó. nhưng không thể đem một đế cấp 1 tầng tu vi tăng lên tới có thể cùng đế cấp 3 tầng muốn chống lại mức độ. Nhân tộc trong tay còn có lá bài tẩy, đế cấp 3 tầng đều ngã xuống, chúng ta có muốn hay không phái ra cao thủ lợi hại hơn báo thù? Thiên Nga hỏi. Không báo thù, làm sao hướng về tộc nhân bàn giao? Huống chi, chết rồi nhiều như vậy phượng tộc cao thủ, bọn họ phượng tộc mặt đều bị đánh sưng lên. Thế giới bên ngoài không chịu nổi đế cấp hậu kỳ cao thủ oanh kích. Một đòn, toàn bộ thế giới phá vụn. Đừng nói thiên kiếp, chính là toàn bộ thế giới cũng đều xong. Hỏa Phượng Hoàng cau mày. Cái kia phái một đế cấp 5 tầng cao thủ, có thể cùng đế cấp 3 tầng cao thủ đối kháng, đồng thời từng sợi sống sót. Nhân tộc bản lĩnh mạnh mẽ, không phải cao thủ không thể trong nháy mắt giết chết. Vậy thì tìm cái đế cấp 5 tầng cao thủ đi ra ngoài đi. Mặt khác, lại phái cao thủ đi ra ngoài, giám sát bí mật bọn họ giao chiến ở ngoài lại điều tra một hồi. Đem phía ngoài tình báo mang vào. Chu Hoành Sơn thế nào? Nếu như hắn không có bế quan, liền hắn đi. Chu Tước nhất tộc bản thân liền là thiên kiếp bên trong hỏa kiếp quy tắc. Cái kia một cái khác đây. Hồng Viên đi. Vậy hãy để cho Hồng Viên theo này con kim chim bằng cùng đi ra ngoài. Hỏa Phượng Hoàng lạnh nhạt nói. Bên cạnh vẫn cúi đầu không nói kim bằng nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đây coi như là mời được phượng tộc cao thủ. Cuối cùng, một thân màu trắng đẹp đẽ quái điểu cùng kim bằng cùng đi ra ngoài. Mà Chu Hoành Sơn còn đang bế quan, cần một ít thời gian. Mặt khác, Hồng Viên đi ra ngoài trước trong bóng tối điều tra một hồi. Chờ hết thảy tin tức tới tay, bọn họ làm tiếp quyết định sau cùng. Cách làm như thế khá là ổn thỏa. Bằng tộc nói, bọn họ cũng không tin hoàn toàn. Từ khi lúc trước Đồ Thiên đại chiến sau, thế giới bên ngoài quá yếu đuối. Đế cấp hậu kỳ đã rất khó gánh chịu hạ xuống. Đế cấp hậu kỳ là có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Chúng ta lánh đời cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như không lánh đời, chúng ta chỉ có một con đường chết. Đại thế giới đổ nát, chúng ta này Ngô Đồng Sơn cũng sẽ đổ nát. Nhìn theo kim bằng sau khi rời đi, Hỏa Phượng Hoàng thở dài một tiếng. Lánh đời thật không là bọn hắn nguyện ý. Lúc trước đại chiến, chúng ta liền phản đối. Hiện tại được rồi, thiên đạo đoạn tuyệt, chúng ta bị phong tỏa ở mảnh này bên trong thế giới. Chẳng biết lúc nào mới phải đầu. Thiên Nga trong ánh mắt tất cả đều là ưu sầu. Huyền Thiên Tông trong cấm địa, Lý Mục nhìn chằm chằm quan tài đồng trên hoa văn. Đây là một loại xa lạ phù văn, một loại đặc thù văn tự. Quan tài đồng trên dưới tất cả đều là loại này phù văn. Quan tài đồng ở ngoài lại bị thanh đồng xích sắt buộc, mà thanh đồng xích sắt trên cũng khắc đầy phù văn. Cửu viễn khí tức tốc thẳng vào mặt. Đây là thượng cổ thời kỳ lưu lại vật. Có phải là thượng cổ vật, còn phải xem đồ vật bên trong. Cái kia trong quan tài đồng đến cùng có cái gì? Mỗi một đại nhân vật thi thể vẫn là một loại nào đó quan trọng đồ vật. Lý Mục động thủ lay một hồi. Xích sắt không chút nào động. Vèo tương đương rút ra Chu Tiên kiếm. Rơi ầm ầm xích sắt trên. Đương tương đương lanh lảnh tiếng vang lên. Trường kiếm bị gầy trở về. Kiếm khí bị xích sắt hấp thu. Toàn bộ quá trình xem ra chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Vật này, chấm ngoặc kép, Lý Mục nhất thời im lặng. Trên thế giới thậm chí có cứng rắn như thế gì đó. Đế cấp 2 tầng đều đang không làm gì được. Vật này là thế giới này gì đó sao? Lý Mục mơ hồ cảm giác. Vật này chỉ sợ không phải đế cấp cao thủ là có thể chế tạo ra. Ngoại trừ này quan tài đồng bên ngoài. Còn có cái kia cái gì đồ bỏ luyện yêu tháp. Mỗi một tầng đều là một thế giới. Hắn bây giờ đã là đế cấp 2 tầng. Không chút nào không nghĩ ra cái kia luyện yêu tháp rốt cuộc là cái gì vật liệu. Coi như tập hợp mấy trăm đế cấp đỉnh cao cao thủ. Đều không làm được đi. Lẽ nào đế cấp bên trên còn có? Không thể. Đến đế cấp 2 tầng. Lý Mục với cái thế giới này có càng rõ ràng cảm giác. Thiên kiếp là không thể nào để đế cấp cao thủ sống sót. Cho tới đế cấp bên trên. Cái kia càng không có thể. Ta cũng không tin. Một khối bia đá xuất hiện,